Chương 1693, ý đồ đến 5 năm. Chương 1693, ý đồ đến 5 năm mà Bạt Cáo Lỷ cũng tựa hồ là đoán được Trương Tưởng cũng không phải tin tưởng cái này một ít. Đang ở nàng hỏi sau khi đi ra, liền bắt đầu tự hỏi tự trả lời lên. Hay là ma thuật sư, chính là sử dụng ma pháp thuật người. Mà ma pháp sứ, liền là có thể liên tiếp đến căn nguyên, nắm giữ cùng sáng tạo ma pháp người. Mà đã từng sáng tạo ra tử chi thư tồn tại kia một người, chính là một cái ma pháp sứ. Hơn nữa, vẫn là duy nhất một cái ở tiếp xúc được căn nguyên sau đó, vẫn có thể ở hiện thực lưu lại đồ đạc tới tồn tại. Bạt Cáo Lỷ hướng về Trương Tưởng kể hắn lý giải. Bất quá, Trương Tưởng cũng là biết, cái này vẹn vẹn chỉ đúng hắn lý giải mà thôi. Chú ý, ma pháp sư, ma thuật sư, ma pháp sứ đúng bất đồng tồn tại. Ma pháp sư đúng tiếp cận ma pháp sứ tồn tại, nhưng cũng không đúng ma pháp sứ. Mà ma thuật sư đúng tiếp cận với ma pháp sư, nhưng là sử dụng ma thuật tồn tại ma thuật thần bí độ thấp ma pháp. Mà hay là ma thuật, chính là hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được đồ đạc, mà ma pháp thì là trước mắt khoa học kỹ thuật còn không làm được sự tình. Làm hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được, ma pháp liền hạ thấp vì ma thuật, nhưng uy lực không thay đổi cái này là đến từ tại ẹ mùn một bộ phận thiết định. Chú ý, chỉ là lấy ra trong đó một bộ phận mà thôi. Bởi vì, bất đồng thế giới về ma pháp khởi nguồn, còn có vận dụng, thậm chí căn nguyên trên có đôi khi đều căn bản không phải cùng một vật. Tỷ như, ma pháp trong mục lục ma pháp, liền chủ yếu ẩn chứa tôn giáo cùng sùng bái ý nghĩa ở bên trong. Hơn nữa, theo đầu trọc từng nói, ma cấm bên trong ma pháp cùng siêu năng lực đều cùng tiết định ngạc miêu nguyên lý có quan hệ. Ma tệ mùn mặc dù cũng có tôn giáo cùng sùng bái ý nghĩa ở bên trong, nhưng nhấn mạnh phương hướng không giống với. Còn như hay là căn nguyên, ở Trương Tưởng lý giải trong, chắc là cùng loại thế giới bổn nguyên thứ đồ thông thường. Bất quá, ở nghe đến đó, Trương Tưởng coi như là hiểu được. Ngươi là nói, quyển sách này vốn là hắn muốn sống lại công cụ, nhưng là một cái không hoàn chỉnh phẩm. Cho nên, mới phải xuất hiện đem mỗi vừa đảm nhiệm chủ nhân thôn tính, nhưng vừa không có sống lại đối phương tình huống xuất hiện. Trương Tưởng nói ra mình lý giải tới. Mà nghe Trương Tưởng ngôn ngữ, Bạt Cáo Lỷ trên mặt của cũng là lộ ra hơi kinh ngạc khuôn mặt đến, tựa hồ là còn có chút khen ngợi ở bên trong. Đúng, căn cứ lấy tất cả phát sinh qua sự tình để suy đoán, tử chi thư chắc là một cái không hoàn chỉnh sống lại công cụ. Bên trong thiếu một loại nhất trọng yếu đồ vật, chính là sống lại người linh hồn. Kỳ thực, làm linh hồn của hắn ở đến căn nguyên trong nháy mắt đó, hắn cũng đã là bị căn nguyên sở đồng hóa. Hắn kỳ vọng có thể ở thời khắc cuối cùng, đem linh hồn của chính mình cho chia lịa xử lý cử động, căn bản cũng không có thể thành công. Cũng vì vậy, tử chi thư ở dựa theo thiết định hảo trình độ, thôn tính nhiều người như vậy sau đó, kỳ chủ người vẫn là không có sống lại. Để cho chỉ có thể tuần hoàn theo thiết định hảo mục đích, một lần tiếp lấy một lần mà tìm kiếm mục tiêu, đem hợp cách mục tiêu cho cắn nuốt hết. Thế nhưng, ở trên người của ngươi, lại là bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, tử chi thư tản ra đến từ sau liền không thể hợp lại trở về, chỉ để lại thuần túy nhất tử chi lực để ngươi ở đây cơ duyên xảo hợp trong bị hấp thu hết. Bạt Cáo Lỷ hướng về Trương Tưởng nói ra suy đoán của nàng tới. Mà đồng thời, Trương Tưởng cũng là hiện lên sợ tới. May mắn kia một cái thời điểm, hắn thôn tính hạ dược tề, để dược tề kích hoạt kia chất chứa ở hắn sâu trong thân thể kia bình thường cắn nuốt huyết nhục năng lượng. Nếu không, không có kia dư thừa sinh mệnh lực tới ức chế tử chi lực bành trướng, cũng sẽ không khiến kia tử chi thư không khôi phục được nguyên trạng, để cho ẩn chứa ở trong đó quỷ dị bản năng ý thức theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Còn như kia tử chi thư tại sao phải xuất hiện tại ma pháp mục lục, hắn đánh quái bạo nổ đi ra hoàng kim trong hồng đáo. Có thể, chính là ở một đời kia hắn đi tới nơi này một cái thế giới thời điểm, cũng đã là bản năng bắt được đi. Trước cũng đã nói, trước hắn sẽ sở hữu hệ thống, sẽ sở hữu xuyên qua thế giới năng lực, sớm liền là chính bản thân hắn còn sống kia một kia ý thức sở làm được bố trí. Ở triệt để tiêu tán trước, đem chính mình ở xuyên qua đến cái này một cái thế giới thời điểm, bắt đến vật có giá trị, không có trải qua cảnh sát liền phục vụ trong kế hoạch thưởng cho phẩm. Cũng là rất có thể sự tình. Thì ra đúng như vậy, Trương Tưởng sắc mặt có chút ngưng trọng gật gật đầu nói. Mà đồng thời, hắn đối với mình ở trong thân thể tử chi lực cũng là triển khai một hồi kiểm tra cặn kẽ. Bất quá, để hắn thở phào một cái chính là, kia một tử chi lực trong cũng là không có ẩn chứa cái gì thiết định hảo trình độ, ngay cả ma đạo thư bản thân bản năng ý thức cũng là tiêu thất. Nhưng lập tức, hắn lại là đối với tình huống trước mắt cảm thấy đương nhiên. Bởi vì, đang ở hắn thành thần kia phút chốc, kỳ thực chính là đang cùng thế giới căn nguyên, cũng chính là quy tắc đang tiến hành trao đổi lẫn nhau thời điểm. Nếu như là có gì không đúng tinh thần lời nói, đang thần kia phút chốc, hắn sẽ gặp bằng vào cùng thế giới dung hợp lẫn nhau trong nháy mắt nhận thấy được không đúng địa phương. Vì vậy, đến nơi này một cái thời khắc, hắn nhắc tới tâm rốt cục buông xuống. Vì vậy, tử chi lực đã là hoàn toàn thuộc về hắn đồ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường rốt cục nhớ lại chính mình tới đến cái này bên trong chính sự tới. Được rồi, thiếu chút nữa quên chuyện chính. Ta muốn xin hỏi một chút, nếu như ta vừa mới nói biện pháp đều không được, có biện pháp nào có thể cho một con chó tiếp tục mà kéo dài sinh mệnh xuống phía dưới sao? Trương Tường hướng về Bạt Cáo Ly hỏi. Ừ, ngoại trừ yêu quái biến hóa ở ngoài, còn có khác mấy cái biện pháp. Một cái đưa nó chế tác thành ma pháp cấu tạo vật, một người là ở bên ngoài tử vong sau đó tỉnh lại nó, nhất loại sau chính là đi vĩnh viễn đỉnh tìm kiếm ạ gỗ cổ rồ ở gìn. Trong truyền thuyết, nàng đã từng chế tạo qua đồng lai thuốc, nếu như vẹn vẹn chỉ là diên trường sinh mạng dược vật, nàng đã là có thể dễ dàng chế tạo ra. Bắt cáo lì hướng về Trương Tường tan vỡ lấy biện pháp. Mà nghe đối phương thoại ngữ, ngay từ đầu nghe được đem thập vệ binh chế tắc thành ma pháp cấu tạo vật, còn có trực tiếp để cho biến thành u linh sinh vật thời điểm, lông mày của hắn đúng chặt nhíu. Bởi vì, nếu như là cái này lưỡng trùng biện pháp, đối với thập vệ binh linh hồn đều có chút tổn thương. Bất quá, ở nói xong lời cuối cùng một loại biện pháp thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm thấy một hồi kinh hỉ. Đồng lai thuốc vĩnh viễn đỉnh Trương Tường mặt trên lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Ừm. Bạt Cáo Ly gật đầu. Ngươi nói đồng lai thuốc, chính là trong truyền thuyết trường sinh bất tử thuốc. Trương Tường mặt trên mang theo vẻ khiếp sợ. Bởi vì, chỉ nếu như là thiên triều nhân, đối với đồng lai thuốc luôn là nghe nhiều nên thuộc. Thường Nga buôn nguyệt, nhưng là thường thường có thể nghe được nhi đồng cố sự. Đúng, bất quá, ngươi sở hiểu được tình huống, có thể cùng thực tế có chút không giống đi. Bạt Cáo Ly nhỏ bé lắc đầu, hướng về Trương Tường nói rằng, mà đang ở cái này một cái thời khắc, hắn cũng đã đúng tính táo lại. Dù sao, cái này một cái thế giới, có thể cũng không phải là hắn kiếp trước kia không có một người siêu tự nhiên lực lượng thế giới. Chí ít trên mặt nổi. Tiếp đó, ở Bạt Cáo Lì cùng dĩ Mỹ Lì ạ giải thích trong, Trương Tường tam quan đúng trực tiếp trả lần mới áp đồng lai thuốc cũng không phải là Tây Vương mẫu làm, mà lại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tiếp thu mệnh lệnh vì thực tập thượng nhân người nắm quyền đối với trường sanh bất tử mê hoặc mà chế luyện. Tờ S dung ta suy nghĩ phía sau kịch tình mà khác, nam canh cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.